Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 334, chương 334, kinh hỉ. 4/5, sau đó, Lôi Nặc cùng phụ thân lại trò chuyện mấy câu. Cũng chỉ thân đi tới nhà mình hậu viện. Đi ra đi, mọi người. Cùng cha mẹ Pokemon còn có Miêu Tanh nhóm lên tiếng chào hỏi sau đó. Lôi Nặc liền móc ra Pokebo. Công chúng Pokemon đều thả ra. Chúng ta lại về nhà. Các ngươi cố gắng đi chơi đi. Hai ngày nữa liền lại phải bắt đầu huấn luyện Nga. Lôi Nặc cười đối với chúng Pokemon nói ra. Đúng rồi, đừng chạy quá xa. Đón lấy, Lôi Nặc lại bổ sung một câu. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chúng Pokemon liền thật vui vẻ mà tản ra. Chỉ thấy Ampharos chạy đi cùng cha mẹ của nó đoàn tụ đi tới. Pixo cùng Genesect mang theo Metagross bay lên trời. Không biết bay đi đâu. Mà ớp gió chính là vẻ mặt cao lãnh mà đi tới một gốc cây hạ. Sau đó nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Mà Nidoking vị lão đại này ca mang theo Tyrantrum cùng Aurorus đây đối với hóa thạch tổ hợp tại tứ. Sứ đi lung tung. Cùng cái khác Pokemon đùa giỡn. Milotic cùng Gyarados một đầu đâm vào rồi phương xa không biết lúc nào người xuất hiện công việc. Trong hồ, Gardevoir chính là chạy đi cùng Miêu Tanh nhóm chơi đến một khối. Mà còn dư lại, Lôi Nặc dưới đất đầu, nhìn đến đang gắt gao mà bắt lấy ống quần của hắn Shinchino. Vẻ mặt không nói, Ki 23 no, ta muốn ăn bánh su kem. Shinchino dùng nó kia manh manh mắt to nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Một bên tỏ ra đáng yêu vừa nói, chờ một hồi cho ngươi làm. Lôi Nặc phục nâng chán, nói ra, mẹ, nuôi chỉ ăn hàng. Hiện tại, dự tính của hắn trước tiên đi chỗ xa xem. Mới vừa đến hậu viện, hắn liền chú ý đến phương xa đồng cỏ ranh giới kia. Người kia công việc bên cạnh hồ. Xuất hiện một phiến diễm lệ hoa điền. Nếu mà hắn không có đoán sai. Đó là. Sau đó. Lôi Nặc đến gần vừa nhìn. Quả nhiên. Đây chính là hoa Gracidea rồi. Mẫu thân trồng trọt thành công. Hơn nữa liền hoa đô mở. Lôi Nặc có chút kinh ngạc nhìn đến đây một phiến có sân bóng đá kích cỡ tương đương hoa điền. Lúc này. Chỉ thấy hoa điền bên trong. Còn có thật nhiều mọc hoang cỡ nhỏ hệ cỏ Pokemon xuất hiện ở nơi này. Ví dụ như Oddis, Hoppip cùng Petalin cái gì. Những này thon nhỏ Pokemon nhìn thấy Lôi Nặc sau đó. Cư nhiên cũng không sợ. Liền loại này thần sắc bình thường tại hoa điền bên trong du đáng. Tắm nắng cái gì mà hoa điền bầu trời. Còn có một đám mỹ lệ đáng yêu Beautyfly tại hoa điền trên bay múa. Thỉnh thoảng siêu tập một hồi phấn hoa. Lợi hại, mẹ của ta, nhìn trước mắt đây như thơ như họa vậy cảnh tượng. Lôi Nặc một hồi khen ngợi, có chút bị chấn động đến. Thật đúng là xinh đẹp, đúng không? Shinchino, Lôi Nặc thấp giọng nói một câu. Kino, mà Lôi Nặc bên chân Shinchino cũng là một hồi si mê. Gật đầu một cái la lên. Sau đó lại ngơ ngác nhìn, hoa, nơi này thật đẹp a. Bá mẫu, đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Đây là hoa gì? Lúc này, một đạo tiếng thán phục từ Lôi Nặc sau lưng truyền đến. Lập tức, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy mẫu thân mang theo lục ngọc không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh còn đi theo đang mang theo một cái đại lam tử ló pani. Lúc này, Lục Ngọc đang vẻ mặt thán phục mà nhìn đến đây cánh đồng hoa. Hiển nhiên cũng bị đây đẹp lạ thường hoa điền cùng đây như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng cho. Kinh diễm đến, ân hừ đây chính là hoa Gracidea Nga. Đây chính là ta thật vất vả mới loại đi ra ngoài. Chỉ thấy mẫu thân đang vẻ mặt đắc ý nói, mà nghe được lời của mẫu thân sau đó, Lục Ngọc rõ ràng kinh hãi. Hoa Gracidea, đây không phải là châu Âu bên kia đặc hữu hoa sao? cư nhiên có thể tại đây sinh trưởng. Lục Ngọc vẻ mặt giật mình nói ra, thế nào, lợi hại không? Nghe thấy Lục Ngọc thán phục sau đó, mẫu thân đắc ý khoe khoang, ân ân, thật lợi hại. Chỉ thấy Lục Ngọc đang một bộ tiểu mê đắm bộ dáng, mạnh mẽ gật đầu, ân ân, thật lợi hại. Chỉ thấy Lục Ngọc đang một bộ tiểu mê đắm bộ dáng, mạnh mẽ gật đầu, ngạc. Nghe thấy mẫu thân khoe khoang sau đó, Lôi Nặc không nói bĩu môi một cái, còn không phải làm phiền hắn cho hạt giống. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt nói, mà hoa điền bên trong, nhìn thấy mẫu thân đến sau đó, những cái kia thon nhỏ hệ cỏ các Pokemon rối rít vây lại, vui vẻ hướng phía mẫu thân chào hỏi, a tiểu khả ái nhóm, hôm nay trải qua đều rất sao. Thấy vậy, mẫu thân ngồi xuống thân thể, sau đó từ trong giỏ sách lấy ra một ít cho Pokemon sử dụng điểm tâm đưa cho bọn nó. Thấy vậy, Lôi Nặc một hồi sáng tỏ, chẳng trách những này Pokemon không sợ người đâu, nguyên lai là cùng nhân loại quen thuộc rồi. Bất quá, kinh hỉ có thể không chỉ chừng này nga. Lúc này, mẫu thân đột nhiên thần bí nói, hả, chẳng lẽ còn có cái gì ngạc nhiên địa phương? Nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, bá mẫu, còn có cái gì? Mà Lục Ngọc chính là vẻ mặt mong đợi hướng mẫu thân hỏi. Sau đó, liền thấy mẫu thân vẻ mặt vui vẻ đi tới hoa điền trước. Sau đó lớn tiếng kêu một câu, tiểu bảo bối, mau ra đây, ta mang cho ngươi ăn ngon đến. Hả, còn có cái gì đặc biệt Pokemon? Nghe thấy mẫu thân kêu lên sau đó, Lôi Nặc sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, lẽ nào, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến hoa Gracidea truyền thuyết, sau đó lập tức trợn to mắt nhìn hoa điền, hướng theo lời của mẫu thân thanh âm rơi xuống, chỉ thấy hoa điền phương xa, đột nhiên run run một hồi. Giống như là cái gì thon nhỏ Pokemon làm ra động tĩnh. Lập tức, liền thấy động tĩnh này một mực hướng phía hoa điền ranh giới mà tới. Một lát sau, một hồi, rì rào tốc âm thanh 143 âm hưởng khởi. Chỉ thấy một cái kiều tiểu khả ái, như con nhím giống như Pokemon từ hoa điền bên trong chui ra. Trên thân hai bên còn mỗi người có một đóa phấn đóa hoa màu đỏ. Quả nhiên, nhìn thấy cái này Pokemon sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt khiếp sợ. Đinh, Cemon, màu vàng, LV, ta đi, đây hoa điền thật đúng là đem Cemon đưa tới. Lôi Nặc có chút mộng bức, mà một bên Lục Ngọc cũng bị chấn động đến, đang giật mình nhìn đến Cemon. Tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính Cemon, nhưng mà Cemon tin tức nàng lúc trước tại cuốn sách ấy gặp qua a. Aaron, ngươi tới rồi. Chỉ thấy Cemon sau khi xuất hiện, vẻ mặt cao hứng hướng phía mẫu thân hô. Tâm linh cảm ứng. Quả nhiên, đây là huyễn chi Pokemon thường gặp phối trí. Nghe thấy Cemon nói sau đó, Lôi Nặc hồi thần lại. Bất quá, Aaron, thật là kỳ lạ xưng hô a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, đây là đang gọi mẫu thân. Mẫu thân hắn danh tự rất đặc biệt. Họ Liễu, danh tự cũng là Liễu. Toàn danh Liễu Liễu. Ban đầu mẫu thân còn muốn cho hắn đặt tên Lôi Lôi tới đây. Còn hảo phụ thân mình đáng tin một chút. Trải qua hắn một phen xấu hổ khóc giống sau đó, phụ thân liền cho hắn lấy Lôi Nặc cái tên này. Không thì, Lôi Lôi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau bi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.